Yêu thầm có âm thanh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Dương Tuế đã kết bạn WeChat với Bách Hàn Chi. Khi lên cầu thang, chân cô run rẩy, mềm nhũn đến mức không thể sử dụng chút sức lực nào. Mọi thứ xảy ra tối nay đều như một giấc mơ. Quá không chân thật, cô thậm chí còn rất trẻ con véo vào đùi mình để xác nhận tất cả không phải là mơ. Cú véo này không nhẹ chút nào. Cô dùng hết sức lực toàn thân. Đau thật sự đau. Nhưng càng đau, Dương Tuế lại càng vui. Không phải mơ, không phải mơ. Vui đến mức muốn hét lên. Muốn gào thét. Nhưng bây giờ đang ở ký túc xá. Cô không được phép hành động tùy tiện. Nếu trở về phòng trong trạng thái này, chắc chắn các bạn cùng phòng sẽ nhận ra. Vì vậy cô trốn trong hành lang. Lúc này chỉ có một mình cô, ngồi trên bậc thang, ôm mặt nóng bừng. Dương Tuế hít sâu một hơi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô mở điện thoại, nhấp vào vòng bạn bè của Bách Hàn Chi. Phát hiện ra trong vòng bạn bè của anh chẳng có gì cả. Ngay cả hình nền cũng chưa đổi. Một màu xám xịt, không phải kiểu chỉ xem 3 ngày là có thể thấy được. Mà là một đường thẳng lạnh lẽo trong mục động thái. Anh chưa từng đăng bất kỳ động thái nào. Nếu không phải cô chắc chắn đây là WeChat vừa mới kết bạn, cô còn tưởng Bách Hàn Chi đã xóa cô rồi. Dương Tuế cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ anh không thích đăng động thái. Năm lớp 11, khi Bách Hàn Chi vừa chuyển đến trường trung học Ngọc Hành, giáo viên chủ nhiệm đã kéo anh vào nhóm chat QQ của lớp. Giáo viên thường giao nhiệm vụ và bài tập trong nhóm lớp. Nhưng Bách Hàn Chi chưa bao giờ lên tiếng. Dương Tuế cũng không dám kết bạn với anh. Chỉ có thể liên tục mở hồ sơ của anh ra xem. Hồ sơ của anh vẫn đơn giản như mọi khi. Chẳng có gì cả. Sau đó, Bách Hàn Chi rời khỏi trường trung học Ngọc Hành. Anh cũng rời khỏi nhóm. Dương Tuế nhớ số QQ của anh. Gần như ngày nào cũng tìm kiếm, không biết một ngày tìm bao nhiêu lần để xem hồ sơ của anh. Sau khi mất liên lạc với anh ở lớp 12, cô không biết anh có thực sự ra nước ngoài không. Vì vậy do quá nóng lòng, Dương Tuế đã lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn. Cô muốn hỏi xem anh còn ở thành phố Giang không, còn sẽ đến Đại học Giang không, nhưng đến giờ... lời mời kết bạn đó vẫn chưa được chấp nhận. Đang lúc mơ màng, điện thoại đột nhiên kêu một tiếng. Là âm báo tin nhắn WeChat. Dương Tuế giật mình. WeChat có một điểm rất hay. Khi vào vòng bạn bè từ khung chat với người khác, dù là của mình hay của đối phương, nếu đối phương gửi tin nhắn đến, âm báo sẽ khác, giống như tiếng u. Vậy tim Dương Tuế đập loạn nhịp. Bách Hàn Chi chủ động nhắn tin cho cô. Cô vô thức nín thở, vội vàng thoát khỏi vòng bạn bè của Bách Hàn Chi, quay lại khung chat với anh. Quả nhiên, Bách Hàn Chi đã nhắn tin cho cô. Không có chữ, chỉ có một biểu tượng mặt trăng. Có phải ý anh là chúc ngủ ngon không? Dương Tuế lại ôm chặt miệng, nhắm mắt lại, chân đá đá vài cái trên bậc thang vì phấn khích, mặt đỏ ửng như một quả cherry chín mọng. Cô mím môi, trả lời tin nhắn của Bách Hàn Chi. Chúc ngủ ngon, sao, chúc ngủ ngon, cũng thêm một biểu tượng mặt trăng giống hệt. Gạch nối, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Lại đến cuối tuần, thứ bảy, Bách Trấn Hưng đi công tác về thành phố Giang, gọi Bách Hàn Chi về nhà ăn cơm. Bách Hàn Chi đã chuyển ra ngoài sống một mình từ khi vào đại học. Tính ra, lần gặp Bách Trấn Hưng gần đây nhất đã là chuyện của 2 tháng trước. Thời gian gần đây, Bách Trấn Hưng đã nhiều lần bảo anh về nhà ăn cơm. Nhưng đều bị Bách Hàn Chi từ chối. Nói mình bận, có việc, đột xuất, có tiết học. Đủ loại lý do qua loa đều được sử dụng. Thật ra đâu có việc gì. Chỉ là ở trong căn hộ ngủ và chơi game. Tình cảm cha con giả tạo. Tình thân không thành tâm với nhau, cũng chẳng cần phải hỏi han ân cần làm gì. Nhưng lần này, Bách Trấn Hưng đe dọa rằng nếu anh không về thì sẽ đến trường tìm xem anh rốt cuộc bận đến mức nào. Bất đắc dĩ, Bách Hàn Chi đành phải về nhà. Khi về đến nhà, Bách Trấn Hưng đang ngồi trong phòng khách xem thị trường chứng khoán. Dì quản gia Tĩnh đang pha trà đưa cho ông. Thấy Bách Hàn Chi về, dì Tĩnh lập tức tươi cười. Hàn Chi về rồi à, con muốn uống trà gì? Dì pha cho con một tách nhé. Bách Hàn Chi mỉm cười. Không cần đâu à, cảm ơn dì Tĩnh. Bách Trấn Hưng cũng quay đầu nhìn. Ông không mặc bộ Âu phục cứng nhắc thường ngày, mà mặc đồ ở nhà màu tối, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt vẻ nghiêm túc và uy nghiêm toát ra từ xương tủy. Khuôn mặt không chút nụ cười, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta e sợ. Bách Hàn Chi đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của Bách Trấn Hưng. Anh không thay đổi nét mặt, thản nhiên gọi một tiếng. Ba, ừ, Bách Trấn Hưng hừ một tiếng từ mũi. Không biết có phải vì bị con trai bỏ bê vài tháng không? Dù chỉ, ừ, một tiếng, cũng không thể che giấu hết sự khó chịu và bất mãn của ông. Bách Hàn Chi giả vờ như không có chuyện gì, đi thẳng về phía cầu thang. Vừa đi được vài bước, Bách Trấn Hưng lại lạnh lùng nói, sắp ăn cơm rồi, lên lầu làm gì? Ngừng một chút, giọng ra lệnh, ngồi đây, xem thị trường chứng khoán với ba một lúc, con nên tìm hiểu thêm tình hình. Mặc dù không muốn, nhưng Bách Hàn Chi cuối cùng cũng không nói gì. Anh xoay người lại, ngồi xuống ghế sofa đối diện Bách Trấn Hưng, lười biếng tựa vào lưng ghế, gác chéo chân, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, tay chống cằm, tối qua ngủ quá muộn. Anh nhắm mắt lại, ngáp một cái vì buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, mơ màng sắp ngủ. Bách Trấn Hưng thấy Bách Hàn Chi như vậy liền nổi giận đùng đùng. Quát lớn, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, con nhìn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó của con kìa. Ngồi cho đàng hoàng, tóc tai con là sao thế? Bách Hàn Chi bực bội chậc lưỡi, trong bụng đầy lửa giận, nhưng dù sao Bách Trấn Hưng cũng là người lớn, anh chỉ có thể dàn cơn giận xuống. Anh không nói gì. Hạ chân xuống, ngồi thẳng lưng một chút. Anh không xem thị trường chứng khoán. Vốn đã buồn ngủ, nếu xem thêm một lúc thị trường chứng khoán khô khan vô vị này, anh có thể lập tức ngủ gật ngay tại đây. Lúc đó Bách Trấn Hưng lại sẽ cào nhau một hồi. Để tỉnh táo, Bách Hàn Chi lấy điện thoại ra, lướt vòng bạn bè vô cùng buồn chán. Đang lướt, ngón tay anh bỗng dừng lại. Anh nhìn thấy bài đăng của Dương Tuế cách đây nửa tiếng. Cô quay một video về một cậu bé đang nhảy high flop với chú thích, đùa nghịch thường ngày. Địa điểm được gắn thẻ là một studio nhảy ở trung tâm thành phố. Bách Hàn Chi nghĩ, có lẽ đây là em trai của cô ấy. Video được quay từ bên ngoài phòng tập, qua lớp kính trong suốt. Có thể thấy mờ mờ đường nét cơ thể của Dương Tuế phản chiếu trên kính trong video. Cô đang giơ điện thoại quay video. Không thấy mặt, nhưng có thể nhìn thấy kiểu tóc búi tròn của cô. Bách Hàn Chi khẽ nhếch mép, không để lộ cảm xúc. Rồi bấm like cho bài đăng của Dương Tuế. Bảo con xem thị trường chứng khoán. Sao lại chơi điện thoại thế? Con học ở trường cũng với thái độ này à? Bách Trấn Hưng thấy Bách Hàn Chi đang dùng điện thoại, lại bắt đầu tức giận của trách. Bách Hàn Chi nhắm mắt lại, lưỡi đập vào má, anh hít một hơi sâu, kìm nén sự bực bội, vẫn không nói gì. Anh khóa màn hình điện thoại, ném sang bàn bên cạnh. Tiếng bộp vang lên, thể hiện cảm xúc khó chịu. Bách Trấn Hưng cũng nhận ra sự bực bội của Bách Hàn Chi. Là cha, ông không chịu được việc con cháu tỏ thái độ trước mặt mình. Huống chi ông vốn quen ra lệnh cho người khác. Kết quả là con trai mình chẳng coi ông ra gì. Làm sao Bách Trấn Hưng chịu được? Hằng ngày ấy mày bận rộn làm gì? Nói tao nghe thử. Bách Trấn Hưng hỏi với giọng mỉa mai. Bách Hàn Chi nghiêng đầu. Tuy nhìn về phía TV nhưng ánh mắt lại mờ nhạt. không có tiêu điểm, anh bình thản, cố tình chọc tức Bách Trấn Hưng. Bận bịu vô ích, tao thấy mày hằng ngày chỉ bận rộn chơi bời, bận rộn chơi game phải không? Cả ngày đều không đàng hoàng, việc chính đáng không làm, chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Cà lơ phất phơ, mày nghĩ rằng đỗ thủ khoa khối tự nhiên là ghê gớm lắm sao? Mày lên đại học rồi, có phải nghĩ rằng không ai làm gì được mày nữa không? Dọn ra ngoài ở, có phải nghĩ rằng có thể làm gì thì làm? Không ai quản được mày nữa không? Lập tức dọn về nhà cho tao, để người ta biết con trai Bách Trấn Hưng sống trong một căn hộ tồi tàn. Mặt mũi tao còn để đâu nữa? Gọi mày một lần không về, hai lần không về, hết lần này đến lần khác. Trong mắt mày còn coi tao là cha không? Mày còn dám tỏ thái độ với tao nữa à? Ở bên ngoài không ai quản nên không biết nghe lời. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, nhuộm tóc thành kiểu lưu manh du côn. Cờ bạc, rượu chè, chơi gái có phải mày đã học hết rồi không? Tiếng quát mắng của Bách Trấn Hưng. Câu này nối tiếp câu kia, mỗi lúc một to hơn, dội vào màng nhĩ. Từ khi bước vào cửa, Bách Hàn Chi đã cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn cơn giận dữ. Anh liên tục đè nén nó xuống, nhưng cuối cùng, càng đè nén thì càng mất kiểm soát. Đã đến điểm cực hạn, không thể chịu đựng thêm nữa. Thái dương Bách Hàn Chi giật mạnh vài cái, anh từ từ ngước mắt lên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bách Trấn Hưng, giọng điệu lại bình tĩnh đến kỳ lạ, mỉa mai lạnh lùng, cờ bạc, rượu chè, chơi gái cần gì phải học từ người khác, chẳng phải ông đã làm gương rồi sao? Trong biệt thự rộng lớn, ngoài người giúp việc và bảo mẫu, chỉ có một mình Bách Trấn Hưng sống ở đó, nhưng Bách Hàn Chi chưa bao giờ cảm thấy biệt thự này trống trải hay lạnh lẽo. Bởi vì Bách Trấn Hưng kiểu gì cũng sẽ đưa những người phụ nữ khác nhau về nhà qua đêm. Cha mẹ anh đã ly hôn gần 10 năm, Bách Trấn Hưng vẫn chưa tái hôn. Hiện giờ ông ta độc thân, muốn chơi bời thế nào cũng được. Bách Hàn Chi không thể quản, cũng chẳng muốn quản. Lý do anh dọn ra ngoài ở là vì sự kiểm soát B3NS hoạn của Bách Trấn Hưng, khiến anh không thở nổi. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống dưới sự kiểm soát của Bách Trấn Hưng. Phải làm gì, nên làm gì, làm như thế nào, sống như một cỗ máy. Anh đã sớm chịu đủ rồi. Dù anh có xuất sắc và nỗ lực đến đâu, trong mắt Bách Trấn Hưng vẫn chưa đủ. Anh như thể không bao giờ đạt được đến mức độ hài lòng của Bách Trấn Hưng. Anh tựa như một kẻ vô giá trị, một kẻ vô dụng. Tôi sẽ không về nhà đâu. Bách Hàn Chi cầm điện thoại trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao trong mắt ông, tôi cũng chỉ là rác rưởi. Ông đừng quản tôi nữa. Sớm để những người phụ nữ bên ngoài sinh cho ông một quân cờ ngoan ngoãn đi. Biết rõ sẽ chia tay trong bất hòa, anh thật không nên về nhà tự chuốc lấy phiền phức. Dì Tĩnh chạy ra từ nhà bếp. Hàn Chi, cơm đã làm xong rồi, con định đi đâu vậy? Con có việc phải đi trước, không ăn cơm đâu. Xin lỗi dì. Dù trong lồ ân ngực Bách Hàn Chi đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nhưng khi đối mặt với dì Tĩnh, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn lịch sự. Tất nhiên không thể trút giận lên người vô tội. Anh bước ra khỏi biệt thự, phía sau là tiếng ly trà vỡ tan, cùng tiếng gầm giận dữ của Bách Trấn Hưng. Bách Hàn Chi, mày cứng cánh rồi đấy. Bách Hàn Chi làm ngơ, không dừng bước, xe đỗ ở sân trước. Bách Hàn Chi lên xe, lái ra khỏi biệt thự, đến lề đường, xe dừng lại, anh lấy một hộp thuốc từ vịn tay giữa, rút một điếu rồi châm lửa, hít một hơi mạnh, khói thuốc lượn lờ, hạ cửa sổ xe xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc, đưa ra ngoài cửa sổ, gõ nhẹ để cho rơi. Anh không thường hút thuốc, chỉ khi buồn bực mới hút một điếu để giải tỏa. Mối quan hệ cha con giữa anh và Bách Trấn Hưng không biết từ khi nào đã trở nên cứng nhắc như vậy. Có lẽ là từ khi Bách Trấn Hưng ly hôn với mẹ. gây ra cảnh mất cả chì lẫn chài chỉ để giành quyền nuôi anh. Có lẽ là từ khi Bách Trấn Hưng không quan tâm đờ ến cảm xúc của anh, bắt anh chuyển trường hết lần này đến lần khác. Có lẽ là từ khi mẹ bệnh nặng, vì sợ anh sẽ thoát khỏi sự kiểm soát, nên không cho anh đi thăm. Gạch nối, sau khi Dương Tuế học nhảy, Dương Giật cũng đòi đi học nhảy, nên gia đình cũng đăng ký lớp nhảy cho cậu bé. Hôm nay đúng là thứ bảy, buổi sáng có lớp, Dương Tuế đưa Dương Giật đến studio nhảy. Họ học cùng một studio nhảy, cũng là một buổi học kéo dài 3 tiếng. Dương Giật vào trong học, Dương Tuế đợi ở bên ngoài. Vì nhàm chán nên cô bắt đầu quay video. Cô muốn đăng một bài lên vòng bạn bè để thu hút sự chú ý của Bách Hàn Chi. Thông thường, cô nên đăng một số cập nhật về bản thân, như hình ảnh chẳng hạn. Nhưng Dương Tuế hiếm khi tự chụp ảnh. Số lượng ảnh selfie cô đăng ít đến đáng thương. Hầu hết ảnh trên vòng bạn bè của cô đều là những bức chụp khi đi du lịch. Nếu bây giờ đột nhiên đăng ảnh selfie, có vẻ như ý đồ sẽ rất rõ ràng. Vì vậy cô đã đăng video Dương Giật nhảy múa. Cô mở khung chat với Bách Hàn Chi ra xem. Lịch sử trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở câu chúc ngủ ngon. Tuần trước, cả tuần nay họ không nói chuyện. Cô thực sự muốn trò chuyện với Bách Hàn Chi, nhưng không biết nên nói gì. Nếu tìm anh để tán gẫu những chuyện vô thưởng vô phạt, cô lại sợ Bách Hàn Chi sẽ thấy cô nhàm chán. Dương Tuế nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại ngắn ngủi của họ một lúc lâu, rồi thoát khỏi khung chat. Ở phần cập nhật bạn bè có hiển thị một số đỏ. 15. Dương Tuế thở ơ nhấn vào. Toàn là lượt thích từ những người khác. Lướt một lúc, ngón tay cô đột nhiên khựng lại. Cô nhìn thấy ảnh đại diện của Bách Hàn Chi. Anh đã thích bài đăng của cô. Chỉ một lượt thích thôi mà Dương Tuế đã vui đến mức không biết đâu mà lần. Cô lại hăm hở mở khung chat với Bách Hàn Chi. Cô gõ lên màn hình. Cậu đang làm gì vậy? Không được, không được. Câu hỏi này có vẻ hơi nhàm chán. Xóa đi, cậu ăn cơm chưa? Không được, không được. Câu hỏi kiểu này cũng quá vô vị. Xóa đi, xóa đi. Một lúc lâu Dương Tuế thực sự không nghĩ ra nên mở đầu thế nào để không tỏ ra thừa thãi hay nhàm chán. Khi cô đang suy nghĩ miên man, bỗng nhận ra trên khung chat hiện lên dòng chữ đối phương đăng nhập. Dương Tuế ngạc nhiên mở to mắt, nhìn lại lần nữa, sợ mình nhìn nhầm. Ngay sau đó giây tiếp theo, tin nhắn của Bách Hàn Chi hiện ra. Còn ở studio nhảy à? Tay Dương Tuế run rẩy, lập tức trả lời. Đúng vậy, tay run đến mức gõ chữ cũng khó khăn. Dòng chữ đối phương đang nhập lại xuất hiện. Cô nín thở, bên tai là tiếng tim đập điên cuồng của chính mình. Sau đó, Bách Hàn Chi trả lời. Tôi đến tìm cậu, được không? Cách chương.